Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, Sát Ý. Chu Hạo chính sử tại tiến bộ thời gian nhanh nhất đoạn. Chúng ta có thể không so được. Lý Thương cười nói, lần này rất nhiều thế lực đều nhận định Trần Lãng sẽ chiếm theo hạng nhất. Hiện tại đoán chừng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đi. Lý Thương tâm tình rất tốt. Chu Hạo là tới từ bọn hắn Vu thành phố Nguyên Khí xã. Lấy được tốt như vậy thứ tự, bọn hắn Vu thành phố Nguyên Khí xã cũng sẽ có một chút tài nguyên ban thưởng. Hiện tại tài nguyên khan hiếm, phía trên phân phối tài nguyên vô cùng thưa thớt. Biểu hiện tốt phân phối tài nguyên tự nhiên nhiều một ít. Quán chủ, Chu Hạo bây giờ đang ở thiên tài doanh tu luyện, cha mẹ của hắn còn tại Vu thành phố bên trong. Chu Hạo cùng Sa Môn có một chút mâu thuẫn. Hai người cười nói vài câu. Vương Nguyên nói sang chuyện khác. Chu Hạo phụ mẫu tuyệt đối không cho sơ thất. Mặc dù Vu thành phố bên trong Sa Môn ra tay tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là vì tuyệt đối an toàn, phái một số người chuyên môn bảo hộ Chu Hạo phụ mẫu. Lý Thương trầm tư một chút, ngoại trừ Sa Môn nguy hiểm bên ngoài, khả năng còn sẽ xuất hiện mặt khác nguy hiểm, tỉ như bỗng nhiên xuất hiện biến dị động vật. Được, Vương Nguyên gật đầu, Vu thành phố Nguyên Khí xã đạt được tin tức, Huyền Mạc Liên Minh tự nhiên cấp tốc thu vào. Cái gì? Chu Hạo tại thiên tài doanh đấu vòng loại bên trong xếp hàng thứ nhất, mà lại thực lực đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ, còn là một vị hồn thú sư. Ngoặc kép, lúc này một chỗ khu vực bên trong, Viêm Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đúng vậy, Tam trưởng lão, phía dưới một vị xà môn đệ tử nói, làm sao có thể, làm sao bỗng nhiên toát ra hồn thú sư thân phận, mà lại tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Ngoặc kép, Viêm Liệt tại đi tới đi lui, mục quang âm tình bất định. Hắn biết Chu Hạo cùng bọn hắn xà môn mâu thuẫn. Nửa ngày, Viêm Liệt dừng bước, sau đó lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại. Lão sư, trong điện thoại, một thanh âm vang lên. Lúc này đệ tam phế tích thành thị, một tiếng hắc bào khúc luân đứng vững một chỗ ẩn nấp khu vực. Nhận nghe điện thoại, xem hắn khí thế trên người, so trước kia mạnh mẽ rất nhiều, đều nhanh muốn tiếp cận tam nguyên cảnh trung kỳ. Khúc luân, đem đối phó Chu Hạo sự tình cho ta dàn xuống đáy lòng. Viêm Liệt phân phó nói, vì cái gì? Lão sư, trước ngươi không phải nói nếu như ta tìm tới cơ hội liền ra tay sao? Ngoặc kép, Khúc Luân không hiểu hỏi. Chu Hạo hiện tại là hồn thú sư, thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ, mà lại tại thiên tài doanh đấu vòng loại bên trong chiếm cứ thứ nhất. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Viêm Liệt nói, cái gì? Ngoặc kép, Khúc Luân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tin tức là chính xác, ngươi đạt được cơ duyên, thực lực đang tăng nhanh như gió, thế nhưng cùng Chu Hạo so sánh kém nhiều lắm. Viêm Liệt nói, tốt, ngươi tại phế tích thành phố thật tốt ma luyện, mặc dù tuổi của ngươi lớn, vô phương tiến vào thiên tài doanh, thế nhưng chúng ta xà môn tài nguyên hội hướng ngươi nghiêng. Ngươi bây giờ là chúng ta xà môn bên trong tiềm lực lớn nhất, không nên để cho cừu hận hạn chế ngươi phát triển. Nói xong, Viêm Liệt cúp điện thoại. Phế tích bên trên, Khúc Luân đứng vững, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Đáng chết, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Ngoặc kép, Khúc Luân trong mắt tràn đầy sát ý. Phía trước tiến vào xà môn hậu sơn bên trong 3 tháng, với hắn mà nói đơn giản liền là ác mộng. Bất quá hắn ở trong đó đạt được nghịch thiên cơ duyên, chỉ muốn trưởng thành tiếp, tương lai thậm chí có thể trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Loại cơ duyên này khiến cho hắn nhận lấy xà môn đại trưởng lão coi trọng. Tại xà môn địa vị, hắn chỉ ở 3 vị trưởng lão phía dưới, hiện tại Khúc Luân đã tiến vào đệ tam phế tích thành phố tiếp nhận ma luyện. Thực lực đang nhanh chóng đề cao. Trong lòng của hắn nghĩ liền là thực lực đề cao về sau. Tìm cơ hội đem Chu Hạo đánh giết. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực vậy mà đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Bọn hắn xà môn bên trong, Viêm Liệt thực lực trên mặt đất nguyên cảnh sơ kỳ, nhị trưởng lão thực lực trên mặt đất nguyên cảnh trung kỳ, đại trưởng lão thực lực trên mặt đất nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo thực lực tại bọn hắn xà môn bên trong đủ để chiếm cứ ba vị trí đầu. Đã muộn, gặp gỡ ở nơi này Lý Phong, ta đã ra tay qua một lần, không biết hội sẽ không khiến cho Chu Hạo chú ý. Ngoặc kép, Khúc Luân tầm mắt chuyển động. Đối với chuyện này hắn mới vừa rồi không có cùng Viêm Liệt nói. Hừ, ta được đến đại cơ duyên. Tương lai chắc chắn đi đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo mặc dù tiến bộ rất lớn, thế nhưng không nhất định đi đến. Tương lai ta nhất định sẽ đưa hắn đánh giết. Sau một lúc lâu, Khúc Luân vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt hiện ra lãnh quang. Còn có Lý Phong, vì không làm cho chú ý, tạm thời từ bỏ công kích. Lúc này đệ tam phế tích thành phố một chỗ, Lý Phong đứng vững, trong mắt có một tia vẻ cừu hận. Cổ của hắn chỗ còn có mấy đạo vết thương. Này Khúc Luân quả nhiên không hề từ bỏ qua công kích. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại đệ tam phế tích thành phố. Ta cần muốn liên lạc một chút Chu Hạo. Lý Phong đứng dậy, lúc trước hắn tại một chỗ khu vực gặp được Khúc Luân. Sau đó tại phế tích trong thành phố ma luyện, trực tiếp bị loài rắn công kích. Nếu không phải hắn có một chút át chủ bài, khả năng liền chết tại này đệ tam phế tích trong thành phố. Mặc dù không có nhìn thấy Khúc Luân, thế nhưng Lý Phong có năm thành trở lên nắm bắt là Khúc Luân ra tay. Trước kia Chu Hạo cùng hắn nói qua chú ý Khúc Luân sự tình. Thiên tài doanh linh lực trong phòng. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Thân thể tố chất của hắn đang nhanh chóng đề cao lấy. Nửa ngày, áp lực đột nhiên biến mất. Chu Hạo đứng dậy. Thời gian 2 tiếng đã kết thúc. Vẫn là tại linh lực thất bên trong tu luyện tốt. Chu Hạo cảm thụ được tăng trưởng thực lực, mỉm cười, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đinh, ngoặc kép, đi ra về sau, Chu Hạo điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Lý Phong Miss Cô, còn có một đạo tin tức. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Linh lực trong phòng điện thoại cũng không thể nghe điện thoại còn có thu nạp tin tức. Khúc Luân đối Lý Phong ra tay rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, xem điện thoại di động lên tin tức, hắn sẽ không quên Vân Lĩnh Sơn bên vách núi sự tình. Đối với Khúc Luân, trong lòng có của hắn lấy ý quyết giết, bất quá bởi vì đối xà môn kiêng kỵ, cùng với hắn thực lực bản thân, một mực không có cơ hội. Phía trước Khúc Luân biến mất, hiện tại xuất hiện ở đệ tam phế tích trong thành phố. Tìm một cơ hội đưa hắn đánh giết. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn đã không còn là cái kia không có bất kỳ cái gì dựa vào thanh niên. Hiện tại sa môn với hắn mà nói. Lực chấn nhiếp nhỏ rất nhiều. Ngẫm nghĩ một thoáng. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Hắn cũng không có khả năng đi tới đệ tam phế tích thành phố. Tự mình động thủ đánh giết. Mong muốn đánh giết Khúc Luân, khẳng định phải phòng ngừa bất luận cái gì người phát hiện. Cũng chính là không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Chậm rãi tìm cơ hội đi. Chờ này 80 ngày trôi qua lại nói. Chu Hạo lắc đầu. Hắn là hồn thú sư, có thể khống chế biến dị động vật, tùy hiện đem Khúc Luân đánh giết. Thế nhưng hắn rất khó đi tới đệ tam phế tích thành phố. Bằng không thì ra tay động cơ cũng quá rõ ràng. Đi thôi, hơi nghỉ ngơi một chút. Liền tiến vào Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu vực tiến hành chiến đấu. Chu Hạo hướng về chỗ ở của mình đi đến. Đấu vòng loại 10 ngày.